One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 235, chương 236, Luân hồi nhãn phát huy. Nhìn hướng về Yasuo xẹt qua đi tóc đen nữ tử. Tóc đỏ lông mày không khỏi vừa nhíu. Nữ nhân này hắn không quen biết. Bất quá, lại dám đối với Yasuo ra tay. Thực lực kia có thể nghĩ hẳn không phải là hải quân người. Như vậy, cũng chỉ còn sót lại thế giới chính phủ. Vạn tượng thiên dẫn, Yasuo tay phải đột nhiên duỗi ra. Lập tức quát lạnh, hắn cũng muốn thử xem luân hồi nhãn uy lực. Khủng bố hấp lực, tóc đen nữ tử thân thể sững sờ. Lập tức không tự chủ được hướng về Yasuo bay qua. Mà ngũ lão tinh, còn có hải quân trừng lớn con mắt này. Đến lúc nào? Yasuo cái tên này lại có năng lực mới, hẳn là cặp mắt kia năng lực. Đáng chết, cái tên này đến cùng còn có ít nhiều năng lực không có thi triển ra. Nhìn tóc đen nữ tử hướng về Yasuo bay đi, lôi long không khỏi chửi ầm lên. Chỉ lát nữa là phải đi tới Yasuo trước người. Tóc đen trên người cô gái đột nhiên phát sinh một tia ánh sáng đỏ, hai mắt cũng biến thành đỏ bừng. Thân thể đột nhiên trên mặt biển dừng lại, bất quá y phục, còn có bắp thịt đều không ngừng ở tác động. Yasuo nhìn dừng lại thân thể tóc đen nữ tử, trong mắt không khỏi co rụt lại. Đây là cái gì năng lực? Hắn cũng không cho là vạn tượng thiên dẫn có thể sức yếu. Như vậy thì chỉ có thể là cái tên này dùng năng lực gì? Vừa cái kia hồng quang đến cùng là vật gì? Thần La Thiên Trinh. Yasuo hét lớn, khủng bố sức đẩy từ trong tay bên trong nổ ra. Bình tĩnh mặt biển đột nhiên hất lên, mà dừng lại trên mặt biển tóc đen nữ tử trực tiếp bay ngược ra ngoài. Thân thể không ngừng ở mặt biển lăn lộn, khủng bố song khí, không ngừng ở quyển tịch mà nước biển. Biển động hướng về Sengoku loại người vồ tới, liền ngay cả tóc đỏ mấy người cũng bị liên lụy đến trong đó. Lôi long thở một hơi thật dài, bên hông tây dương đao rút ra, sau đó trực tiếp chém ra, kiếm khí màu xanh lam bắn ra, biển động trực tiếp làm hai nửa, mà tóc đỏ đen nhánh kia nắm đấm cũng đột nhiên nổ ra. Đánh lại đây sóng biển trực tiếp bị oanh dưới, làm xong tất cả những thứ này, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Yasuo, hấp lực, còn có sức đẩy. Chính là cặp mắt kia năng lực sao? Không biết còn có cái gì năng lực không có. Saki cũng chăm chú nhìn chằm chằm Yasuo. Nàng cũng không cho rằng cặp mắt kia cũng chỉ có hai loại năng lực. Khẳng định còn có năng lực khác không có sử dụng. Nhìn từ trong mặt nước bò lên tóc đen nữ tử, Yasuo không khỏi cười gằn. Thần La Thiên Trinh đều không thể đối phó nữ nhân này. Cái kia cường độ thân thể có thể nghĩ, hai chân ở mặt biển dẫm một cái, sau đó trực tiếp nổ bắn ra, hai người hóa thành từng đạo tàn ảnh, đột nhiên ở trung ương địa đáy va chạm, toàn bộ mặt biển đột nhiên nổ lên, nước biển ở quyển tịch, Yasuo thân thể đột nhiên chấn động, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, luân mộ biên ngục, đồng. Tóc đen nữ tử khuôn mặt đột nhiên lồi lõm xuống, sau đó cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Xa xa Sengoku bọn người khiếp sợ nhìn Yasuo, đặc biệt là ngũ lão tinh. Đối với tóc đen nữ tử năng lực, còn có thực lực, không có ai so với bọn họ càng rõ ràng. Sẽ không Haki, thế nhưng là biết năng lực khác. Cảm ứng phương diện coi như là vảnh ria mép lão đầu cũng không có nàng mạnh. Hơn nữa vừa bọn họ căn bản là không có nhìn thấy Yasuo ra tay. Tóc đen nữ tử liền bay ngược ra ngoài. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vừa đó là Rayleigh bên người một cái tóc dài nam tử kinh dị không thôi nhìn Yasuo. Hắn cũng không thấy xảy ra chuyện gì. Hai người nắm đấm đối lập, cân sức ngang tài. Thế nhưng sau một khắc, tóc đen nữ tử khuôn mặt đột nhiên thật giống bị cái gì công kích một dạng. Sau đó liền bay ngược ra ngoài. Trên sân không người nào có thể xem hiểu. Bất quá có người là ngoại lệ. Aizen ninh ngạc nhìn Yasuo, không nghĩ tới cặp mắt kia còn có như vậy lực lượng. Hắn linh áp cảm giác được một cái khác sinh mệnh thể. Tuy nhiên có thể cảm ứng được, thế nhưng hắn nhưng vô pháp nhìn thấy Yasuo động tác. Tóc đen nữ tử chậm rãi từ trên mặt đất bò lên. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Yasuo. Hai mắt né qua một vệt dị quang. Một chút việc đều không có sao. Thân thể thật đúng là cường hãn. Yasuo nhìn bò lên tóc đen nữ tử. Khóe miệng cũng là tác động một hồi. Quả thực chính là quái vật. Vừa công kích kia cũng không yếu. Thế nhưng lại một chút việc đều không có. Luân Mộ Biên Ngục, chiêu này chân tâm không tệ, xuất kỳ bất ý, hơn nữa Kenbunsoku Haki căn bản là vô pháp cảm ứng, đáng tiếc có chút hạn chế. Về thời gian vấn đề, bản thể phân ra một cái bóng này tồn tại ở luân mộ bên trong thế giới. Ngoại giới vô pháp cảm giác tồn tại, vật lý công kích đối với hắn vô hiệu, nhưng bóng dáng có thể công kích ngoại giới. Chỉ có sử dụng lục đạo chakra mới có thể đối với bóng dáng tạo thành thương tổn. Bóng dáng mỗi một quãng thời gian nhất định phải trở lại bản thể. Mà cần cách sau một khoảng thời gian có thể lần thứ hai sử dụng. Đây là nhược điểm. Yasuo hai tay đột nhiên duỗi ra. Không khỏi thủ ấn đột nhiên kết lên. Đình chỉ thủ ấn. Một cái quả cầu ánh sáng màu đen xuất hiện ở trong tay. Sau đó trực tiếp ném đến trên khoảng không. Địa bạo thiên tinh, tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm nổi bồng bềnh giữa không trung cái. Kia màu đen viên cầu, Sengoku bọn người có một loại dự cảm không tốt. Biết rõ đây là Yasuo con mắt năng lực. Sau một khắc, toàn bộ mặt biển đột nhiên đang chấn động. Không chỉ là mặt biển, toàn bộ hải quân bản bộ đều tại chấn động. Lập tức trong ánh mắt chấn động của mọi người, trong biển đột nhiên lao ra vô số nham thạch, mà cách đó không xa bản bộ kiến trúc cũng tan vỡ. Sau đó hướng về không trung tụ tập, đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sengoku nhìn phía sau cái kia tan vỡ kiến trúc, trong mắt không khỏi co rụt lại, nhìn cái kia không ngừng hướng về điểm đen tụ tập thạch đầu. Thân thể không khỏi sững sờ, dị thường đồ sộ, vô số đồ vật cũng hướng về điểm đen tụ tập mà đi. Liền ngay cả Sengoku loại người chỗ đứng mặt đất, cái kia thạch bản cũng hướng về không trung bay đi. Xeo, vốn là đứng trên mặt biển tóc đen nữ tử, thân thể đột nhiên hướng về không trung tung bay đi. Thân thể không ngừng đang giãy giụa, trong nháy mắt. Cả người liền dán tại đá vụn bên trên, mà thăng khoảng không nham thạch cũng không ngừng đánh ở trên người nàng. Trong nháy mắt liền đem nàng cho chôn vùi. Thật là khủng khiếp, Marco nhìn không trung cái kia dần dần hình thành viên cầu. Không khỏi hít sâu một hơi, hắn không có chứng nhận, thế nhưng có thể nhìn ra được. Cái kia tóc đen nữ tử là bị hút đi vào, nhìn tóc đen nữ tử bị hút đi vào. Đạo bào lão đầu trong mắt co rụt lại, trong tay yêu đao đột nhiên đứng ra, một đạo cự đại kiếm mang hướng về không trung vọt tới. Nổ tung, đá vụn tung tóe, bị oanh ra một cái hố to, thế nhưng trôi nổi nham thạch trong nháy mắt liền đem hố to cho bỏ thêm vào. Không ngừng lớn lên, bất chi bất giác, một cái cự đại hắc ảnh bao phủ cái này mọi người. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.